Đô thị tu chân y thánh, 526, chương 526, danh thủ quốc gia Mục Long Khôn, năm canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi mà khi Lý Đông Thân Lý Lão nhìn rõ ràng người tới hai người khuôn mặt lúc cũng không khỏi nếp uốn rậm rạp trên khuôn mặt già nua mạnh sừng sốt, sau đó khuôn mặt hắng giọng khó xem. Dĩ nhiên, tại nơi hắng giọng xấu xí khuôn mặt trong, mọi người còn rõ ràng gặp được một tiểu xóa sạch có chút hoảng loạn. Phải biết rằng Đỗ Lão là ai? Đây chính là nước Cộng hòa tỉnh Giang Nam đệ nhất Trung Y, coi như là hắn Lý Đông Thân ở quốc nội Trung Y giới lực ảnh hưởng, cũng không thấy là có thể thật mạnh hơn đối phương, chớ nói chi là hiện tại bộ vệ sinh Mã Anh Điền Mã Cục Trường cũng còn ở, hơn nữa đáng sợ nhất vâng, rõ ràng Mã Cục Trường cùng hắn quan hệ tốt hiện tại lại cư nhiên như vậy giống mắng hắn. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tĩnh, yên tĩnh như chết, tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, sợ rằng ở đây hơi có chút óc đều biết là chuyện gì xảy ra, Đỗ Lão còn có Mã Anh Điền Mã Cục Trường, cư nhiên đều đứng ở Trần Phi bên kia. Mà ở thấy tình cảnh này Chu Chính Bình nhất thời có chút bị dọa đến mặt không có chút máu, thậm chí thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra trực tiếp ngã trên mặt đất. Đỗ Lão, Mã Anh Điền Mã Cục Trường, thứ đại nhân vật này hắn chưa chọc nổi. Nếu là hai vị này thật liên hợp ở chung với nhau nói, chỉ sợ cũng xem như là sư phụ hắn Lý Đông Thân, cũng quá a, đáng chết. Dựa vào cái gì a, tiểu tử này dựa vào cái gì nhượng thứ đại nhân vật này cũng như cái này đôi mắt. Trông mong vì hắn nói, thậm chí còn không tiếc đắc tội sư phó hắn, nhất thời chúng ta Chu Chính Bình Chu bác sĩ trong lòng tràn đầy đố kỵ. Trong lòng điên cuồng hét lên lão thiên gia bất công. Thế mà Đỗ Lão cùng với Mã Anh Điền Mã Cục Trường nhưng căn bản xem đều không liếc hắn một cái, mà là không hẹn mà cùng, vẻ mặt khẩn trương bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt. Sau đó chỉ thấy Đỗ Lão lại có một ít tự trách mở miệng nói. Trần bác sĩ, xin lỗi, là ta đến chậm, nếu không những, này không có mắt tên ta nhất định sẽ sớm đưa bọn họ đánh đuổi, sẽ không để cho bọn họ như vậy làm càn làm loạn. Nguyên lai hắn mấy ngày nay bởi vì tạm thời nhận được mặt trên sai khiến đặc biệt yếu vụ, vì vậy mọi người không ở bên cạnh thẳng đến vừa rồi mới vừa về. Vì vậy về Trần Phi lại muốn đích thân đứng ra đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tham gia sau cùng chiến chuyện tình, cũng là hắn vừa khi trở về thế mới biết. Lại không nghĩ rằng hắn vừa kích động chuẩn bị đến chào hỏi, tựu gặp được như vậy một màn, há có thể không tự trách tức giận. Nếu là hắn vẫn luôn ở bên này nói, khẳng định tựu tuyệt không khả năng phát sinh loại sự tình này mà đi. Mà ở nhìn thấy đường đường nước Cộng hòa Trung Y giới danh tiếng hiền hách ngôi sao sáng Đỗ Lão cư nhiên đúng người trẻ tuổi kia thái độ là như thế này, nhất thời ở đây tuyệt phần lớn là đều bị sợ kinh hồn táng đảm. Nhất là Chu Chính Bình càng sắc mặt trắng bệch theo hình như nhanh ngày tận thế vậy. Lấy Đỗ Lão ở quốc nội Trung Y giới chính là lời nói quyền cùng phân lượng, nếu là muốn ghim hắn Chu Chính Bình nói coi như là phía sau hắn có sư phụ hắn Lý Đông Thân chống, cũng phiền phức quá nhiều. Có thể hắn cũng còn không chậm quá mức mà, ngay sau đó lại phát sinh một màn lại làm cho hắn càng cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì con ngựa kia anh Điền Mã Cục Trường lại cũng tiến tới Trần Phi theo thái độ không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia thấp thỏm lo âu nói. Trần tiên sinh, xin lỗi, đều là bọn người kia không hiểu chuyện mới. Phải biết rằng vị này ra đây chính là nước Cộng hòa đại thụ che trời một trong, hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, thậm chí ngay cả lão tôn nhà mọi người nói chủ trì tựu làm thịt, hắn Mã Anh Điền coi như là cái cục trường, ở trước mặt đối phương lại coi là cái gì? Quảng cáo, vì vậy hắn hiện tại phải nhanh nhanh lên cùng Lý Đông Thân hai thầy trò bỏ qua một bên quan hệ, để tránh khỏi về sau xảy ra chuyện lúc bị liên lụy. Lão Đỗ, Mã Cục Trường, các ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này, dù là phó hiệu trưởng Tống Binh cũng không nhịn được sắc mặt chợt đổi đổi, cả lăm. Phải biết rằng đây chính là Đỗ Lão A, còn có Mã Cục Trường, một là quốc nội Trung Y vòng tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí kỳ lực ảnh hưởng đều hoàn toàn không thua ở Lý Đông Thân Lý Lão Y học Trung Quốc mọi người, ngôi sao sáng. Một vị khác càng đường đường bộ vệ sinh cục trường, quyền cao chức trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai người bọn họ lại nhất tề mạc danh kỳ diệu hướng người trẻ tuổi kia xin lỗi. Tựu chỉ là bởi vì trước Chu Chính Bình đối kỳ mạo phạm. Nếu thật sự là như thế, Tống Binh Tống hiệu trưởng không khỏi mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc nhiều hơn sâu đậm rung động cùng kính nể. Xem ra, người trẻ tuổi này bối cảnh xa so với hắn trong tưởng tượng cao rất nhiều a, lẽ nào ngay cả Lý Đông Thân, thậm chí ngay cả Lý Đông Thân sau lưng núi dựa lớn, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia đều so ra kém. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Chỉ là hắn hiện tại cũng vô tâm tư để ý tới nhiều như vậy, bởi vì sau cùng trên chiến mã tựu muốn bắt đầu. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt nghiêm túc chuẩn bị cùng Hy Nê Viên Hô đi qua. Lão Đỗ, Mã Cục Trường, chuyện này phải có cái gì hiểu lầm, Lý Lão còn có Chính Bình lúc đó chẳng phải để chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới suy nghĩ sao? Rồi hãy nói hai vị này đều là thanh niên nhân cơn tức đại mà thôi, có cái gì ghê gớm. Đều xin bớt giận, Lão Đỗ, Mã Cục Trường, quốc gia bộ mặt cùng chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới vinh nhục mới là đại sự. Các ngươi thật nghĩ tiểu tử này tựu nhất định so với đồ nhi ta càng mạnh. Lý Đông Thân giờ này khắc này quả thực tức bề phổi, biểu hiện ra nhưng vẫn là đại khí lăng nhưng mà nói. Bất quá hắn vậy cũng là xé rách ra mặt trực tiếp hỏi. Đương nhiên còn từ mặt bên phản ánh ra hắn còn không cam lòng quăng đi cái này dương danh lập vạn cơ hội. Hắn thấy Trần Phi tiểu tử này hoàn toàn chính là quan hệ tương đối cứng rắn đơn vị liên quan. Lấy cái gì chân tài thật học cùng hắn đồ đệ so với. Làm càn, lớn mật, nhưng ngay khi hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới hầu như cũng trong lúc đó, Đỗ Lão còn có Mã Anh Điền Mã Cục Trường thật giống như bỗng nhiên bị làm tức giận vậy, không hẹn mà cùng tất cả trọng trọng vỗ xuống bàn, hai tròng mắt lộ ra sắc mặt giận dữ chăm chú nhìn Lý Đông Thân. Nói đùa Trần bác sĩ, Trần tiên sinh, là người ra sao vậy? Đây chính là liên hắn Đỗ Mỗ mọi người mặc cảm, hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, Trần chính cái thế danh thủ quốc gia, đương đại hoa đà, biển thước vậy tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy y thuật của hắn coi như là phóng nhãn toàn quốc vòng tròn nội, có thể cùng đánh đồng sợ rằng cũng không có năm ngón tay số, ngươi Lý Đông Thân đồ đệ coi là cái gì? Coi như là ngươi Lý Đông Thân, lại coi là cái gì? Thực sự là ít ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Lý Đông Thân, ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi đồ đệ loại này đẳng cấp mặt hàng, còn thật không có chút tia một có thể cùng Trần bác sĩ đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Hơn nữa đừng nói là hắn coi như là ngươi Lý Đông Thân cũng đồng dạng không có cái loại này tư cách. Sau đó Đỗ Lão dĩ nhiên trực tiếp tức giận bạo phát nhìn Lý Đông Thân gương mặt già nua kia lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì, họ Đỗ, ngươi có ý tứ. Nhất thời Lý Đông Thân Lý Lão tức bể phổi, sắc mặt không gì sánh được âm trầm hắng giọng nói. Hắn Lý Đông Thân người nào? Đây chính là đường đường y học Trung Quốc thánh thủ Mục Long Khôn Đồ, nhưng bây giờ, họ Đỗ lời này có ý tứ. Nói là hắn Lý Đông Thân mấy chục năm qua đúng trung y khổ chui, tạo nghệ còn không bằng một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Đây là đang gọn gàng dứt khoát vũ nhục hắn. Nghĩ đến đây, chúng ta Lý Đông Thân Lý Đại Sư liền không nhịn được tức giận đến thẳng run run, sau đó lại trực tiếp đưa tay chỉ hướng Trần Phi, hướng Đỗ Lão nổi giận mắng. Họ Đỗ cho ta trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ngươi nói hắn. Hắn mới bây lớn, bao nhiêu tuổi? Ngươi nói ta Lý Đông Thân y thuật không bằng hắn. Người hắn mà ở đánh rắm, tựu loại này không biết cái gọi mao đầu tiểu tử coi là vật gì vậy. Cho ta sách giày cũng không, dưới sự tức giận, hắn cơ nhiên trực tiếp mắng lên. Làm càn, Lý Đông Thân ngươi ở đây nói bậy chút gì, cầm miệng cho ta, chấm, con ngựa kia anh điền nhất thời sắc mặt chợt biến, thần sắc kinh hoàng khiển trách. Người nói cái gì, họ Lý ngươi cho là ngươi lại coi là vật gì vậy. Nếu không năm mới vận khí tốt bái nhập mục danh thủ quốc gia môn hạ, ngươi tựu hoàn toàn là cái phế vật. Không đáng giá nhắc tới, mà ở nghe nói như thế Đỗ Lão cũng nổi giận thiếu chút nữa không trực tiếp góp đi tới cùng Lý Đông Thân đánh nhau. Ngươi nói cái gì? Lý Đông Thân Lý Lão tức giận ra mặt từ hung hăng vừa kéo căm tức nhìn Đỗ Lão. Ngươi ta, run run nửa ngày, đều nói không nên lời nói. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, để một cái không hề thực học tốt mã rẻ cùi, hắn họ Đỗ cơ nhiên sẽ cùng hắn Lý Đông Thân giở mặt đến loại trình độ này. Cái gì gọi là nếu không hắn năm mới vận khí tốt bái nhập mục danh thủ quốc gia môn hạ? Lẽ nào hắn Lý Đông Thân đường đường trung y hiệp hội phó hội trưởng thân phận là giả? Họ Đỗ ta cho ngươi biết, nghĩ đến đây Lý Đông Thân cũng chân thực không nhịn được chuẩn bị rửa mặt. Ngậm miệng, có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo già nua quát lạnh như sấm vang vọng màng nhĩ mọi người. Nhất thời ở đây tất cả mọi người sừng sờ một chút vô ý thức ghé mắt nhìn lại. Mục danh thủ quốc gia. Trước hết nhìn rõ ràng già nua quát lạnh thanh mặt chủ nhân Dung Tống binh Tống hiệu trưởng, trên mặt thần sắc bỗng nhiên thất kinh, thậm chí có chút bối rối. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, mục long khôn mục danh thủ quốc gia cơ nhiên đích thân đến. Nhưng lại vừa vặn một màn kia, quảng cáo, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang nghe Tống binh Tống hiệu trưởng cái này một tiếng thét kinh hãi, mọi người tại đây không gì sánh được sắc mặt kinh biến. Nhất là Lý Đông Thân Lý Lão cùng với hắn nhập thất đệ tử thân truyền Chu Chính Bình. Sư phụ, người lão thế nào đích thân đến? Nhìn hậu trường lối vào quần áo đường trang tóc hoa dâm lão giả, Lý Đông Thân có chút kích động. Sư tổ, Chu Chính Bình cũng là một bộ gặp được cứu tinh kích động hình dạng. Sau đó chỉ thấy Kỳ chuẩn bị tố cáo. Sư tổ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi thực sự là không biết bọn họ. Câm miệng, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại đã bị Mục Long khôn mặt lạnh uống đoạn. Sư phụ, Lý Đông Thân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng có chút không ổn. Đến mức đột nhiên bị uống đoạn đang nói Chu Chính Bình càng sắc mặt một chút tựu thay đổi, không khỏi cả người run run một cái. Bởi vì hắn cơ nhiên từ hắn sư tổ trong ánh mắt của, đọc được ném một cái ném lạnh lùng. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tại đây tự nhiên tất cả đều trợn tròn mắt, không rõ Mục Long khôn mục danh thủ quốc gia cái này trong hồ lô, đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng mà kế tiếp mọi người ở đây từ từ bởi vì kinh ngạc mà lớn lên, trong mắt Mục Long khôn mục danh thủ quốc gia cơ nhiên chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt, yên lặng quan sát nửa ngày, theo sát mà cơ nhiên hướng về Trần Phi vi vi tạ lỗi lên. Là ta bình thường quản giáo vô phương, mạo phạm, xin lỗi. Không phải là, sư tổ, Mục Long khôn mục danh thủ quốc gia như thế vừa mở miệng cũng không nói Lý Đông Thân, liền nói Chu Chính Bình đều không thiếu chút nữa trong nháy mắt bị sợ nằm xuống, hầu như trong nháy mắt trên dưới răng điên cuồng run lên. Toàn bộ là bởi vì sợ, bởi vì chỉ cần hắn bây giờ không phải là đầu vào nước tựu khẳng định minh bạch đã biết hồi là thật chính đem thiên cho đâm. Liền hắn sư tổ đều hướng đối phương xin lỗi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.